Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Lâm gia lễ mừng năm mới. Tháng chạp 28, Tống Duy Dương phản hồi Tây Khang tỉnh, vốn là đi dung thành Lâm Trác vận gia, lão gia tử cùng lão thái thái đều quá cứng rắn lãng. Năm trước Lâm gia lão gia tử chính thức về hưu, vừa mới bắt đầu rất không thích ứng. Còn không hiểu thấu sinh bệnh nằm viện, hiện tại tốt rồi, mỗi ngày đi trong công viên chơi ghét bô, luôn luôn lại mời đi vùng ngoại thành câu cá, lúc tuổi già cuộc sống trôi qua không cần phải quá tiêu xái. Đậu đậu về đến nhà, vào cửa tựu chứng kiến chó sồm, thẳng nhào tới ôm trà đạp, hoa, tiểu bạch, rất lâu không có gặp ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Gâu gâu. Chó sồm kêu to hai tiếng, đậu đậu đem cầu tử buông, ra lệnh, nhanh cho ta bái, nói năm mới khoái hoạt. Chó sồm xuống đất bỏ chạy rồi, chỉ chừa một cái vòng cổ cho đậu đậu xem, không chính xác chạy, đậu đậu giận dữ, Lâm mẫu nhiệt tình hô. Tiểu Tống tới rồi, nhanh ngồi xuống xem tivi. Lâm Trác vận hỏi, mẹ, ba của ta đâu? Tại trong công viên chơi bóng, mỗi ngày đều đi, con gái lễ mừng năm mới về nhà hắn đều chẳng quan tâm. Lâm mẫu oán giận nói, bóng đá, Lâm Trác vận hỏi, tự hắn còn đá banh, cái eo cho hắn tránh đoạn, là ghét bô, Lâm mẫu cười nói, ghét bô còn gọi là truy cầu, khởi nguyên tại nước Pháp, tại Anh Quốc cương quyết, về sau truyền lưu đến Nhật Bản. Cũng tại 80 niên đại truyền vào Trung Quốc, tuổi trẻ bằng hữu khả năng chưa nghe nói qua cái này vận động. Nhưng hắn tại 90 niên đại phi thường thịnh hành, có chút huyện thành phố môn sân bóng mà trọn vẹn hơn 1.000 cái. Thậm chí còn các loại tổ chức tỉnh cấp ghét bô trận đấu. Cơ bản đều là người già đang đùa. Tới gần giữa trưa, Lâm Phụ mới mang theo gậy gôn chậm gì gì về nhà. Cười ha hả đối với Tống Duy Dương nói, tiểu Tống ngươi tới vào lúc nào? Sáng sớm máy bay, đến Dung Thành đã muốn nhanh 11 trọn, Tống Duy Dương đứng dậy giúp lão gia tử cầm gậy gôn, thúc. Thúc, Tết âm lịch khoái hoạt. Ha ha, ngươi cũng sắp nhạc vui mừng. Lâm Phụ tính cách, tựa hồ so về hưu trước càng thêm sáng sủa. Lâm Trác vẫn đang tại phòng bếp cùng mẫu thân cùng một chỗ làm đồ ăn. Nghe được thanh âm, cũng đến phòng khách ân cần thăm hỏi một tiếng. Đậu đậu thì tại huấn cẩu. Trải qua nửa giờ cố gắng, rốt cục lại để cho chó sồm khôi phục trí nhớ. Nàng đem cầu tử ôm qua đến. Ra lệnh, tiểu bạch, nhanh cho ông ngoại bái. Nói năm mới khoái hoạt. Chó sồm lập tức người lập mà dậy. Chân trước khép lại, bái khoa tay múa chân, gâu gâu, thực nghe lời, đậu đậu cười ném đi qua phần thưởng, đó là nàng từ phòng bếp trộm đến lạp xưởng. Lâm Phụ đem ngoại tôn nữ kéo đến trước mặt, cao hứng dò xét nói, lại cao lớn, học tập thế nào, cấp 2 chương trình học còn cùng mà vượt không? Đậu đậu kiêu ngạo mà nói, cấp 2 cũng tựu như vậy. Cùng tiểu học đồng dạng đơn giản, vậy là tốt rồi, Lâm Phụ nói, người từ nhỏ tự thông minh, chỉ là quá tham chơi, nhất định phải càng cố gắng mới được, ta biết rồi, đậu đậu cười hì hì nói, đem ông ngoại khuyên bảo trở thành gió bên tai, đậu đậu xác thực thông minh, đi học cũng không làm bút ký, chăm chú nghe giảng về sau cái gì đều đã hiểu. Chủ yếu có lẽ hay là cấp 2 chương trình học quá đơn giản. Hơn nữa nội dung cũng ít. Dùng đầu óc của nàng hoàn toàn có thể ứng phó. Đáng tiếc, đậu đậu học tập thói quen không tốt. Đi học không làm bút ký. Tan học cũng thường xuyên không làm bài tập ở nhà. Đợi nàng đọc trường cấp 3 tựu các loại luống cuống. Thành tích học tập không ngừng giảm xuống. Bởi vì trường cấp 3 nội dung khóa học so cấp 2 hơn rất nhiều. Lâm Phụ lại tiếp tục hỏi. Trong trường học có hay không đồng học khi dễ ngươi a hát? Đậu đậu cười nói. đều là ta trêu cợt người khác. Lâm Phụ có chút im lặng, dạy bảo nói, ngươi là đại cô nương rồi, đừng như vậy nghịch ngợm, muốn đoàn kết hữu ái đồng học. Ta biết rõ, Đậu Đậu nói, ta có mấy cái đặc biệt tốt hơn bằng hữu. Chúng ta giúp nhau học tập tiến bộ. Tống Duy Dương nghĩ thầm, giúp nhau nghịch ngợm gây sự còn không sai biệt lắm. Ta còn không biết ngươi. Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, là Giang Thành bên kia đánh tới. Chủ tịch, người tra được rồi, bất quá năm 92 tốt nghiệp Ngô Lỗi có 2 cái. Tống Duy Dương đi đến sân thượng đi nghe điện thoại, tốc độ rất nhanh a hát, lúc này mới 1 ngày rưỡi thời gian. Trong điện thoại nói, trường học đang tại nghỉ, ta dùng Hỷ Phong phân công ty quản lý kinh doanh thân phận đi bái phòng võ đại phòng giáo vụ lãnh đạo, thuận tiện cho hắn đưa điểm lễ vật, nói công ty của chúng ta chiêu 1 cái võ đại tốt nghiệp, nhưng hồ sơ có chút không tỉ mỉ, muốn mời hắn hỗ trợ tra xuống. Tặng lễ tìm bao nhiêu tiền? Tống Duy Dương hỏi, không nhiều lắm, người nọ nói, cụ thể bao nhiêu, ta hợp thành cho ngươi, đây là ta tư nhân sự vụ, không thể đi công ty sổ sách. Tống Duy Dương nói, người nọ nói, chủ tịch sự tình không thể kéo, ta đưa 5.000 đồng tiền lễ. Vậy được, Tống Duy Dương nói, người đem tư liệu fax đến Dung Thành. Phân công ty, thuận tiện đem người gửi tiền địa chỉ phát tới. Không cần, 5.000 đồng tiền ta vẫn phải có. Người nọ cười nói cho ngươi tự cho ngươi. Ta treo rồi a hát, Tống Duy Dương nói, chúc ngươi năm mới khoái hoạt. Người nọ kích động nói, ta cũng vậy, chúc chủ tịch năm mới khoái hoạt. Mọi sự như ý. Trong phòng bếp truyền đến Lâm Mẫu tiếng la, lão Lâm, mau tới đây bưng thức ăn, đừng chết ngồi trong phòng khách. Lâm Phụ chậm gì gì đứng dậy, bất mãn nói, gần sang năm mới, còn dẫn ra chữ chết, có thể nói hay không nói điểm may mắn lời nói. Còn có 2 ngày mới lễ mừng năm mới. Lâm Mẫu cải chính, đúng đúng đúng, đều là ngươi đúng. Lâm Phụ không muốn cùng nữ nhân so đo. Tống Duy Dương vội vàng mang theo Đậu Đậu đi bày bát đũa. Rất nhanh mọi người tự vây quanh cái bàn ngồi xuống. Lâm Trác Vận chỉ vào chính giữa đại chén đĩa nói, cha, đây là ta tự mình làm cá sơ quy rô, ngươi mau nếm thử hương vị. A, ngươi còn học biết làm thức ăn, trước kia cũng không còn gặp ngươi xuống bếp. Lâm Phụ ngữ khí mỏi như có chút đố kỵ xem xét Tống Duy Dương liếc. Tống Duy Dương nghiêm mặt nói, thúc thúc, đừng nhìn ta là người bị hại. Lâm Trác Vận trợn mắt nhìn, câm miệng. Đậu Đậu nhấc tay nói, ta cũng là người bị hại, dì nhỏ làm đồ ăn thường xuyên phóng rất nhiều muối. Ha ha ha ha, Lâm gia 2 vị lão nhân lập tức cười ha hà. Giữa trưa tại Lâm gia vừa ăn cơm xong, Dung Thành phân bộ người của công ty tựu gọi điện thoại đến rồi, hỏi rõ cụ thể địa chỉ, rất nhanh phái người đem fax tư liệu đưa tới cửa đến. Công ty có việc, Lâm Trác Vận hỏi, Tống Duy Dương thuận miệng nói, ta muốn xem 1 cái tư liệu. Võ đại năm đó tốt nghiệp có 2 cái Ngô Lỗi, nhưng xem ảnh chụp đều không giống như là trong quán cà phê Tiểu Ngô, trừ phi người này trang điểm dung nhan rồi, nếu không cho dù giấy chứng nhận chiếu cùng chân nhân chênh lệch lớn, cũng sẽ không ngay một điểm hiện tại bóng dáng đều không có. Tống Duy Dương sợ hãi có bỏ sót, lại để cho Giang Thành bên kia tra năm 92 trước hậu 2 năm đệ tử hồ sơ. Cho đến đại niên đầu năm, Giang Thành lần nữa phát tới 7 người tư liệu, theo năm 1990 đến năm 1995. Võ đại gọi Ngô Lỗi tốt nghiệp toàn bộ ở chỗ này rồi. Thậm chí kể cả có hồ sơ ghi chép Hàm Thụ Sinh. Chân tướng của sự tình rõ ràng, thời gian trong quán cà phê Ngô Lỗi chỉ là võ đại Hàm Thụ tốt nghiệp. Đồ chơi này nhi hơi nước phi thường lớn, đặc biệt là 90 niên đại sơ, rất nhiều trọng điểm đại học đều ở làm Hàm Thụ, thậm chí cuộc thi đều làm bộ dáng, chỉ cần giao tiền có thể cầm bắt được chứng nhận tốt nghiệp. Ít nhất theo bằng cấp nhìn lại, cái kia Tiểu Ngô tồn tại lừa gạt. Đợi lại để cho Lâm Uyển Tư coi chừng một ít, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục